Interpol phần 3 đế chế bất diệt, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tiếng gì rầm kéo Rose thoát khỏi cơn mộng mị vừa ập đánh cô, hé hé mắt nhìn và nhận ra có rất nhiều người đang ở quanh mình, trong một căn phòng trắng toát và toàn mùi thuốc sát trùng. Thấy cô tỉnh dậy, người nhận ra đầu tiên là Snowy, vội kêu lên. Cô ấy tỉnh rồi, mọi người tập trung lại gần cô, có Kyo, Uranus, Apple và Cannon. Rose nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, cô định nhòm dậy thì thấy nhói đau ở bụng nên buộc phải nằm im, cô hỏi. Y sao rồi? Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi Kyo đáp, em bị trúng đạn vào bụng, còn Y không được may mắn như em, cô ta chết rồi. Em xin lỗi, đáng ra em không nên nặng tay như thế. Cô buồn bã đáp, cô đừng nói thế Rose, đây là lỗi của Y mà. Nhưng tại sao cô ấy lại muốn giết cô? Vì Tiểu Phong, vì nó ư? Uranus thở dài hỏi lại. Phải, Y cho rằng chính tôi là người đã hại chết em trai cô ấy. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại xử sự như thế. Cô có cho rằng chính cô ấy là gián điệp được trà trộn vào đây? Snowy nhìn cô thắc mắc, tôi không chắc, nếu như vậy làm sao cô ấy lại hành động lộ liễu như vậy chứ? Rose lắc đầu. Thôi, đừng nhắc nữa. Dù sao Y cũng đã chết và Bella được an toàn, thế là đủ rồi. Kyo thở phào, mặt anh lộ rõ vẻ thiếu ngủ trầm trọng. Comet và Spider đâu? Cô ngạc nhiên hỏi, họ đi lo tang lễ cho Y. Dù sao cô ấy cũng là chị của Tiểu Phong, là người được các tiền bối giới thiệu đến. Snowy thở dài, họ đã mượn được một nhà thờ và sẽ tổ chức tang lễ cho cô ấy vào sáng mai. Rose im lặng ngẫm nghĩ, lát sau, cô ngẩng đầu nói tiếp. Dù sao chúng ta cũng đã từng ở cùng nhau, có lẽ nên đến tiễn đưa cô ấy. Tôi còn phải thưa lại với thầy Chu nữa. Em còn yếu lắm, chưa thể đi được đâu. Kyo lắc đầu can, không sao, giờ em thấy ổn hơn rồi. Chỉ là đến đó cầu nguyện cho cô ấy thôi mà. Rose lắc đầu cười, môi tái nhợt đi. Vậy cô cứ nghỉ ngơi đi. Comet đã nhận được lệnh chúng ta phải đến hòn đảo mà người của chúng ta đã mất tích gần đây để thăm dò. Cả đội sẽ lên đường sau 3 ngày nữa. Cannon đứng dậy và cùng với Apple, Uranus và Snowy bước ra ngoài. Nhà thờ nhỏ cách trung tâm quân sự Interpol chừng 2 km về phía nam đảo Hawaii. Đây là một nhà thờ Thiên Chúa, thường chỉ có người vào những ngày cuối tuần. Linh cữu Y được đặt ở ngay trước bục làm lễ của nhà thờ. Lúc đầu Comet định tìm cách đưa thi hài cô trở về Trung Quốc cho gia đình, nhưng vì hoàn cảnh hiện tại các nhân viên Interpol không đủ khả năng để lo một chuyện như thế nên mọi người quyết định làm lễ tại nhà thờ sau đó đem hỏa thiêu xác. Kyo đưa Rose đến sau cùng, khi mà cha xứ vừa đọc kinh làm lễ xong. Anh muốn cho cô ngồi xe lăn nhưng Rose, với lý do muốn bày tỏ lòng thương tiếc cuối cùng với Y nên cô quyết định đi bộ. Những người đến tiễn đưa Y chỉ có các nhân viên phòng D6 và toàn đội can cùng với hai nhân viên của nơi hỏa thiêu xác. Sau khi làm lễ xong họ sẽ đưa linh cữu Y đến lò hỏa thiêu. Comet nhìn Rose rồi hỏi, tôi nghe nói cô đã tỉnh lại rồi, giờ tôi ổn rồi mà. Rose đáp lại, tôi xin lỗi vì đã đến muộn. Không sao, cô có muốn đến chào cô ấy lần cuối chứ? Comet nhìn về phía quan tài, hỏi. Rose nhìn về phía đó, ngần ngại. Nhưng rồi nhìn ánh mắt khẩn khoản đầy đau khổ của Comet, cô gật đầu. Được không sao, cô chậm chậm đi về phía quan tài. Mới cách đây không lâu, hai người còn chĩa súng vào nhau một sống một còn, bây giờ thì thực sự đã âm dương cách biệt. Rose không biết là do cô may mắn hay do Y chưa đủ khả năng để giết mình như mình vẫn nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặt bó hồng trắng đã chuẩn bị từ đầu lên nắp quan tài cô lặng im trong giây lát. Rồi như có một sức mạnh vô hình cô kéo tấm vải trắng che tấm kính bên trên ra, rồi nhìn vào trong. Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên đều thấy Rose giật mình kêu. A, một tiếng không tự chủ rồi buông rơi tấm vải trắng. Gương mặt cô chưa bao giờ tái hơn thế. Em sao thế, vết thương lại đau à? Kyo lo lắng định tiến lên nhưng Comet đã đưa tay ngăn anh lại. Nhanh như một tia chớp, không để ai kịp phản ứng, Rose chộp lấy một trong hai nhân viên phục vụ của nhà hỏa thiêu đứng ngay cạnh quan tài, rút một khẩu súng mà không ai biết đã được chuẩn bị từ trước kề vào cổ người đó. Quay ra phía Comet, cô quắc mắt, anh đã giở trò này phải không? Ai nấy đều sững sờ trước động thái kỳ lạ của Rose lúc này, đến nỗi không thể nói thành lời, trừ Comet. Dường như chính anh đã biết trước diễn biến sẽ xảy ra như thế, nên ai nấy đều thấy anh bình tĩnh đến lạnh lùng. Nói đi, anh đã biết từ bao giờ? Y chưa chết đúng không? Một lần nữa, mọi người bị câu hỏi của Rose làm cho chấn động. Y chưa chết, tất cả quay sang nhìn Comet chờ đợi câu trả lời từ người đội trưởng của mình. Đã đến lúc quay trở lại làm chính mình rồi, Rose. À, không, phải gọi cô là Tử An mới đúng, phải không? Commerce buông một tiếng thở dài nhưng với mọi người không khác gì sét đánh ngang tai. Người đứng trước mặt mọi người đây, NR của G6, sao lại có thể là Tử An? Anh đang nói cái quái gì vậy? Kyo sửng sốt hỏi, rồi lại nhìn sang NR, cô ấy không phải Bella thì ai mới là Bella? Chỉ là một chút cảm giác nhưng lúc này Kyo nhận ra đây hoàn toàn không phải là cách cư xử của người con gái mà anh yêu. Bella của anh ư, cô cười to. Cô ta đang nằm trong quan tài kia kìa. Anh giỏi lắm Commerce, tôi đã đánh giá anh quá nhẹ rồi. Không phải cô đánh giá tôi quá nhẹ, mà chính là Eagle đã quá coi thường chúng tôi. Commerce hừ giọng, Rose, cô nên ra được rồi. Không hẹn mà tất cả mọi người cùng hướng về phía chiếc quan tài nằm im lìm ở đó. Do bên trên phủ một tấm vải trắng nên không một ai để ý cả. Quả nhiên có tiếng lạch cạch, sau đó nắp quan tài được đá tung lên, và từ bên trong, một người nhảy ra ngoài. So với NR đang cầm súng chĩa vào người khác ở bên ngoài, người này hoàn toàn không có gì khác cả. Từ vóc dáng, chiều cao, màu da tóc và gương mặt hoàn toàn giống. Người đó đứng thẳng dậy, cười hơi ngạo nghễ rồi quay sang nhìn tất cả những đồng đội thân thương của mình. Giây phút cô nhìn họ tất cả đều nhận ra, đó mới chính là Northern Rose chân chính của G6. Niềm kiêu hãnh không thể vùi lấp của Interpol. Vậy thì NR đứng bên ngoài, người bấy lâu ở cùng họ thật sự không phải Rose sao? Tại sao trên đời này lại có người giống Rose đến vậy? Và tại sao cô ta thay thế Rose thật sự bấy lâu nay, hơn nữa có thể chính cô ta là người gây ra một loạt rắc rối lâu nay? Cô ta không giống với Lý Tử An trong tấm ảnh mà Commerce gọi người xem. Vấn đề nằm ở đâu đây? Cách chương.